ngay cả những tổ chức cường đại giống kẻ phản nghịch của chúng ta còn bị diệt trong nháy mắt. Cho nên chúng ta nhất định phải cải tiến, phải bỏ quan niệm không hợp tác với các quốc gia. Chúng ta cần đồng minh, thậm chí là cả thế giới ủng hộ. Việc mở rộng tổ chức là điều nên làm. Như vậy đi, sắp xếp cho tôi quay về tổng bộ. Tôi sẽ đi gặp Lăng Tân. Kiêu 9 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 6, hiện thực 2, có thể nói kẻ phản nghịch là tổ chức lớn thứ hai thế giới. Bất luận nội tình hay biểu hiện bên ngoài đều có thể so với những cường quốc Mỹ, Nga. Hơn nữa vì tình trạng memes lan tràn nên tổ chức của bọn họ không bị các nước liên kết bài trừ. Trái lại, đại đa số các quốc gia đều ủng hộ hết mình. Minh chứng rõ nhất chính là các căn cứ xuất hiện trên khắp thế giới. Nếu không được bọn họ đồng ý thì đã sớm bị quân đội những nước đó tiêu trừ từ lâu rồi. Song một mặt khác, kẻ phản nghịch được thành lập là để chống lại tổ chức Xi. Các thành viên quan trọng cũng đều đi ra từ tổ chức Xi nên ở một số phương diện bị ảnh hưởng nhất định, chẳng hạn như không quá thân mật với các nước lớn, vấn đề bảo mật được đề cao, thậm chí còn thành lập một bộ chuyên để thanh tẩy gián điệp. Mỗi năm đều có một nhóm bị xử lý vì tội danh này. Tất nhiên khó tránh khỏi chuyện hại nhầm người vô tội. Nhưng vì diệt trừ gián điệp của tổ chức Xi và các nước khác thì trả giá thế cũng đáng. Từ đó có thể thấy kẻ phản nghịch và các nước giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau chống địch song quan hệ lại tương đối xa cách. Chẳng qua bây giờ Sở Hạo đã vào thế giới luân hồi, biết được thực lực thật sự của CX cùng vô số vị diện, sự khủng bố của memes. Tất cả những điều ấy khiến hắn tự đề ra cho mình một nhiệm vụ, quay về thế giới thật rồi cố gắng thay đổi hình thức của tổ chức. Bởi lẽ quy mô của kẻ phản nghịch quá nhỏ bé, chớ nói gì đến toàn bộ vũ trụ đa nguyên. Muốn chống lại CX ư, đúng là nói đùa. Bây giờ nhỡ có bộc phát một hồi memes siêu cường nào đó thì cả tổ chức kẻ phản nghịch lẫn thế giới này đều sẽ bị tiêu diệt trong nháy mắt. Cho nên Sở Hạo hy vọng có thể thay đổi tổ chức kẻ phản nghịch, chẳng những phải duy trì được quan hệ thân mật với các quốc gia còn phải tăng cường thực lực các thành viên cũng như cả thế giới. Ít nhất là khi đối mặt với những memes cỡ nhỏ thì những quốc gia này phải đủ sức ứng phó. Sở Hạo ngồi máy bay đáp xuống một hòn đảo nhỏ ở Thái Bình Dương. Điểm đặc biệt của nơi này là nó không được ghi trên bất cứ tấm bản đồ nào. Hơn nữa nếu nhìn từ trên không hoặc ngoài vũ trụ thì nơi này chẳng khác gì một hòn đảo hoang, diện tích lại nhỏ, không thích hợp cho việc phát triển xây dựng. Nhưng thực tế tất nhiên không phải vậy. Diện tích của nó ít nhất phải gấp 10 lần, các công trình xây dựng đều vô cùng hiện đại. Bên trên thiết lập quân doanh, sân bay cùng một vài khu vực quan sát nghiên cứu, sâu trong lòng đất tầm hơn 1000 mét chính là căn cứ lớn nhất của tổ chức kẻ phản nghịch. Hàng năm dừng lại đây có chừng 50,000 nhân viên nghiên cứu, quản lý, chiến sĩ. Cũng bởi vì nó lưu trữ hầu hết các loại memes được tìm thấy nên một khi bị phá hủy thì cả thế giới sẽ sụp đổ trong vòng 3 ngày. Sở Hạo, với tư cách là một trong 3 thành viên O6 của tổ chức kẻ phản nghịch, hắn có đầy đủ quyền hạn để tiến vào bất cứ nơi nào của tổng căn cứ, hơn nữa có thể tùy thời tiếp quản quyền khống chế. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết phải là dưới tình huống lão đại O6 Lăng Tân không thể xử lý sự vụ, cho nên hắn rất dễ dàng xuống tới tầng dưới cùng, còn như đi tiếp nữa thì là khu vực tối mật, phải có sự đồng ý của cả 3 O6 mới được phép tiến nhập, về phần bên trong có cái gì thì ngay cả Sở Hạo cũng không biết, chỉ mình Lăng Tân nắm giữ bí mật này. Đã thế tên kia còn khư khư thái độ đánh chết cũng không nói khiến Sở Hạo và Lý Cương Lôi đều bó tay hết cách. Về rồi à? Phòng họp dành riêng cho O6, Sở Hạo đang mải suy nghĩ thì một âm thanh quen thuộc chợt vang lên. Hắn xoay người nhìn sang thì thấy Lăng Tân với bộ đồng phục chiến đấu đơn giản cùng chiếc mặt nạ bạc đang từ từ tới gần. Sở Hạo gật đầu, về rồi. Suýt chút nữa thì nằm lại đó luôn, may mà có đồng đội gánh. Bọn họ đều là người tốt đáng để tín nhiệm. Đề nghị của tôi, anh cũng nghe qua rồi. Thế nào, ý anh ra sao? Lăng Tân tìm một cái ghế rồi ngồi xuống. Đôi mắt hắn rất kỳ lạ, một màu bạc thuần túy, kết hợp với mống mắt trắng, thoạt nhìn khá dọa người. Nghe Sở Hạo hỏi, hắn đáp, a mờ, nghe đề nghị của cậu rồi. Tăng cường trao đổi hợp tác với các quốc gia phải không? Thế nhưng cần tăng cường tới mức độ nào? Còn nữa, tôi đã xem mấy tập tài liệu cậu gửi về, đều là các bản thiết kế khoa học kỹ thuật cao, ước chừng phải 100 năm sau trái đất mới đạt tới tầm đó. Nếu chúng ta có thể hoàn toàn nắm bắt thì sẽ thu hẹp được khoảng cách với tổ chức SI. Nhưng quan trọng là ở hai chữ hoàn toàn. Sở Hạo lập tức lên tiếng, đúng vậy, đấy chính là nguyên nhân tôi đề nghị để các quốc gia trợ giúp chúng ta. Nhân lực, vật lực của tổ chức hiện giờ đều thiếu. Nếu như có thể tăng lên gấp 10, thậm chí gấp 100 lần thì sẽ hiểu thấu tất cả trong thời gian ngắn. Ngoài ra lấy những kỹ thuật đó làm trụ cột, nền khoa học công nghệ của chúng ta sẽ đạt được bước tiến dài mà không lo để lại hậu hoạn gì. Vẫn còn hậu hoạn đấy. Lăng Tân nghiêm túc nói, theo sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, đời sống sinh hoạt của người dân cũng sẽ tăng lên. Cùng với đó là chi phí, quan niệm đạo đức đều thay đổi một thế giới mới. Thử nghĩ về thời cổ đại, trung cổ, mà xem, quan niệm người dân lúc đó so với bây giờ mâu thuẫn bao nhiêu. Nếu để người lúc đó sở hữu vũ khí nóng, máy bay, xe tăng, thậm chí là đạn hạt nhân, cậu nghĩ hậu quả sẽ thế nào? Không có quan niệm đạo đức tương ứng với lực lượng sở hữu thì chẳng khác nào tự hủy diệt. Điều đó đã được lịch sử chứng minh vô số lần rồi. Sở Hạo lập tức phản bác, đấy chẳng qua chỉ là nghịch biện. Theo sự phát triển của khoa học kỹ thuật thì tập quán sinh hoạt cũng như tư tưởng của con người cũng sẽ thay đổi. Vấn đề đó chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Cái anh nói là văn minh trung cổ ngu muội, con người hiện đại bây giờ chắc chắn phải khác xa thời đó. Chỉ cần không nhét cho họ phương thức thành thần hay thuốc trường sinh gì đó thì tin chắc chính phủ các nước vẫn tự khắc chế được. Nói cho cùng thì đó không phải vấn đề. Tựa như lúc vừa phát minh ra bom nguyên tử, ai nấy đều lo sợ chiến tranh hạt nhân diễn ra sẽ diệt tuyệt loài người. Song cái chiến tranh đó có bao giờ diễn ra đâu. Ngược lại vì sự uy hiếp của thứ vũ khí đó mà các cuộc xung đột giảm đi trông thấy. Đặt trong trường hợp này cũng vậy thôi. Cho nên tôi mới muốn tăng cường quan hệ cũng như mượn sự giúp đỡ về nhân lực, tiền bạc từ các nước, còn chúng ta cung cấp khoa học kỹ thuật. Lăng Tân, Sở Hạo mắt to chừng mắt nhỏ nhìn nhau. Hai người đều có thế giới quan riêng, đều hiểu biết tri thức và trí tuệ của nhau, nên giờ có cãi vã cũng vô dụng. Muốn thuyết phục người kia nghe theo mình là rất khó. Mãi lâu sau Lăng Tân mới thở dài, tôi vẫn tin tưởng chân lý nhân tính vốn ác. Người sở dĩ thiện là vì chịu trói buộc của đạo đức, năng lực, quy tắc. Muốn con người thiện thì phải tăng thêm trói buộc. Cách làm của cậu chỉ tổ khiến những sự trói buộc đó giảm bớt. Mục đích của chúng ta là bảo vệ thế giới này khỏi tổ chức CX. Tôi không hy vọng nó lại kết thúc trong tay chúng ta. Đây cũng là lý do lúc đầu chúng ta đề ra tiêu chí phải giữ bí mật chuyện memes với bên ngoài. Bởi rất nhiều memes nếu dùng cho mục đích chiến tranh thì thế giới này coi như xong. Sở Hạo cũng thở dài, anh sao vẫn cứ bi quan như vậy? Tôi không đồng ý quan điểm nhân tính vốn ác, đó đâu. Tôi cho rằng nhân chi sơ, tính bổn thiện. Con người mất phương hướng là do quyền lực, dục vọng chi phối, thậm chí sợ hãi tử vong cũng khiến bọn họ sa ngã. Cách nhìn nhận của tôi và anh trái ngược nhau. Khoa học kỹ thuật phát triển chẳng những không làm loài người độc ác đi mà trái lại, điều kiện sinh hoạt tiến bộ sẽ thúc đẩy sự thiện lương trong lòng mỗi người. Lịch sử cũng đã xác nhận điều đó rồi. Cho nên chúng ta thật sự cần ngồi lại suy nghĩ phương hướng phát triển mới cho tổ chức. Lại một lần nữa hai người mắt to chừng mắt nhỏ nhìn nhau. Lăng Tân rốt cuộc đứng lên, như vậy đi, chúng ta mỗi người đều lui một bước. Tôi đồng ý việc tăng cường quan hệ với các quốc gia, nhưng trao kỹ thuật thì phải tiến hành theo lộ trình. Mỗi năm chỉ cung cấp một lượng kỹ thuật trụ cột nhất định, trình độ không được cao quá. Ngoài ra cần thiết lập một số trụ sở ngoại vi để chúng ta tiếp xúc liên lạc với nhân viên của bọn họ. Còn các bộ phận hạch tâm quan trọng sẽ không đưa ra bên ngoài. Nếu cậu đồng ý thì chúng ta cứ thế mà làm. Đây là nhượng bộ lớn nhất của tôi rồi đó. Sau khi nghe xong, Sở Hạo không nói gì mà yên lặng tính toán sự chênh lệch thời gian giữa nơi này và chủ thần không gian cũng như tốc độ tích lũy điểm thưởng. Hơi gật đầu, hắn nói, tuần tự mà tiến cũng tốt, dù sao tôi cũng cần thời gian chuẩn bị. Đúng rồi, lấy cho tôi một đám nỏ hợp kim, uy lực càng lớn càng tốt, khoảng tầm 3.000 cái. Mỗi cái chuẩn bị cho 50 mũi tên. Ngoài ra cần 3.000 thanh mã tấu, thuốc nổ C4, áo chống đạn loại mới. Danh sách đấy, anh chuẩn bị giúp tôi đi. Ánh mắt Lăng Tân chợt lóe hỏi, dùng làm gì thế? Mà chở thế nào? Máy bay hay chiến hạm? Cả thùng chứa nữa. Sở Hạo không quan tâm mà nói thẳng, không cần, tôi có phương thức chuyên chở đặc biệt. Cứ chuẩn bị những thứ trong danh sách là được rồi. Tôi cần dùng gấp nên cố gắng hoàn thành trong 8 ngày nhé. Lăng Tân cười cười vỗ vai Sở Hạo, ý vị thâm trường, cần nhiều thứ như vậy thì hẳn, phương thức chuyên chở của cậu hẳn có sức chứa rất lớn. Đi, thực lực của tổ chức thế nào thì cậu cũng biết rồi. Kiếm được những thứ đó chẳng khó khăn gì. Cơ mà tôi rất muốn biết sao cậu không lấy vũ khí nóng mà chỉ cần đao nỏ. Sở Hạo lắc lắc đầu, cụ thể thế nào thì tôi không tiện nói. Chẳng qua chiến trường tôi sắp tới xem chừng không dùng được vũ khí nóng, hoặc là uy lực của những thứ này bị hạ thấp gì gì đó, tóm lại cứ chuẩn bị đao với nỏ là hơn. Vậy à? Yên tâm đi, tôi sẽ giúp cậu chuẩn bị. Lăng Tân cười cười. Kiêu 9 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 7, hiện thực 3. Sở Hạo bận rộn trăm bề, là một trong ba thủ lĩnh của tổ chức kẻ phản nghịch. Hắn và Lý Cương Lôi chia nhau quản lý các vấn đề nội ngoại. Lý Cương Lôi phụ trách mặt sắp xếp nhân sự, bố trí căn cứ. Sở Hạo thống lĩnh các biệt đội, đảm nhiệm mũi tiến công cũng như phòng thủ. Lão Đại Lăng Tân thì trấn thủ ở tổng bộ, là tuyến phòng ngự cuối cùng, đồng thời đề phòng tổ chức si tiến công quy mô lớn. Ngoài ra một khi hai gã O6 còn lại tử vong, hắn sẽ là người thực hiện kế hoạch cuối cùng, hủy diệt. Nhưng vì Sở Hạo đã tiến vào thế giới luân hồi nên áp lực lãnh đạo chiến đấu đè nặng hết lên vai Lý Cương Lôi. Quãng thời gian vừa qua quả thật khiến gã này thống khổ kêu trời kêu đất. Theo như những gì hắn nói thì rất lâu rồi chưa được ngủ yên giấc. Bây giờ Sở Hạo trở về, tuy chỉ được mấy ngày xong đóng công việc quân sự tích tụ gần đây đã có người giải quyết. Cứ như vậy, Sở Hạo sau khi quay lại thế giới thật chẳng những không được nghỉ ngơi lấy một ngày, đã thế còn bù đầu rối mắt cực khổ hơn lúc còn ở thế giới luân hồi. Mỗi ngày phải đưa ra quyết định cho hàng trăm việc, đóng văn thư cần đọc phủ kín bàn, còn như thị sát quân doanh căn cứ ít cũng phải mười mấy lần. Chỉ mới mấy ngày mà hắn đã phải vòng quanh trái đất vài lượt. Vất vả thế nào thì không cần nói thêm nữa. Song cùng với đó Sở Hạo càng lo lắng hơn. Quả thật kẻ phản nghịch đối với thế giới này thì vô cùng mạnh. Dù là tác chiến đặc nhiệm quy mô nhỏ hay tham gia chiến tranh cỡ lớn, họ đều đảm nhiệm được. Song một khi dính dáng đến tầng thứ cao hơn như chiến tranh công nghệ tương lai, kẻ phản nghịch không chịu nổi một kích. Đấy cũng là nguyên nhân Sở Hạo ước lượng chiến lực Bắc Băng Châu đội tương đương với 500 chiến sĩ cơ giới hóa. Mà theo quá trình vững bước đi lên của bọn họ thì chênh lệch thực lực sẽ càng lúc càng gia tăng. Thí dụ như Đại Tây Châu đội, bọn họ đủ sức địch lại cả một quốc gia, thậm chí toàn thế giới. Cho nên, chiến sĩ của tổ chức kẻ phản nghịch phải nhanh chóng thay đổi trang bị vũ khí, mặt chiến thuật cũng cần cải tiến. Chiến tranh trong tương lai, nhân số không còn là mấu chốt thắng lợi. Theo suy nghĩ của Sở Hạo thì kẻ phản nghịch cần mô phỏng hình thức tiểu đội của thế giới luân hồi. 40 người thành một đội, bên trong phải có đủ nhân viên hỏa lực, bắn tỉa, trinh sát. Trinh sát là người giữ năng lực tương tự như khống chế tinh thần thì càng tốt. Vũ khí cơ bản thì nên dùng súng Gauss, sau đó nâng cấp dần lên thành các loại vũ khí năng lượng. Ngoài ra nhất định phải có ít nhất 3 người sở hữu sức mạnh vượt qua phạm trù khoa học kỹ thuật, chẳng hạn như ma pháp, nội lực hoặc thứ gì tương tự vậy nhằm đối kháng lại người có sức mạnh giống thế bên đối phương. Chỉ có vậy thì kẻ phản nghịch mới có vốn để đối phó với tổ chức Si. Về phần tổ chức X, chắc phải nhờ đến sức mạnh của các tiểu đội luân hồi. Mấy ngày nay, Sở Hạo ngoài việc bận rộn với các hạng mục trong tổ chức, hắn còn tiến hành chọn lọc những thành viên ưu tú vốn thuộc quân tinh nhuệ. Đương nhiên, chọn lọc ở đây là gửi đám hồ sơ đó cho ban ngành bí mật điều tra. Những người ấy sau này sẽ là chiến sĩ chủ chốt của tổ chức, tuyệt đối không cho phép gián điệp xâm nhập. Chỉ một chút xíu vấn đề thôi thì dù xuất sắc đến đâu cũng tuyệt đối không tuyển. Trước mắt đã lửa được 93 người, sau này sẽ từ từ đào thải dần, chỉ lấy 40 mà thôi. Hoàn thành xong bước này, Sở Hạo sẽ tìm cách trang bị cho bọn họ. Đầu tiên, ở chỗ chủ thần ngoại trừ các loại huyết thống, kỹ năng còn xuất hiện một số trang bị cho phép thay đổi thuộc tính người dùng. Ví dụ như thực trang. Xét về mặt nào đó thì nó chẳng khác gì một loại huyết thống, nhưng thay vì lập tức cường hóa như trong chủ thần không gian thì đây chỉ là một tấm kim loại lục giác nho nhỏ. Một khi sử dụng, từ bên trong sẽ tuôn ra rất nhiều cơ thịt hỗn hợp kim loại bao bọc lấy chủ nhân, sức chiến đấu rất mạnh. Đương nhiên giá cả sẽ không rẻ chút nào, mỗi cái như vậy phải trả 2 chi tiết A cùng 15,000 điểm. Trước mắt, Sở Hạo tạm thời không thể trang bị phổ cập được. Nếu không lựa chọn thực trang, chủ thần vẫn còn một số mặt hàng khác đảm bảo vừa lòng người mua. Chẳng hạn huyết thống đờ bôi, nó là một cái túi thịt lớn, chỉ cần người dùng chui vào bên trong là sẽ được cải tạo với một lớp kim loại bao bọc toàn thân, sức chiến đấu thậm chí còn mạnh hơn thực trang, song sức bền thì không bằng. Hai chi tiết A, chỉ riêng mấy món ấy đã đắt như vậy thì đừng nói chi đến công pháp nội lực đấu khí. Cho nên nếu bảo con người ở thế giới thật không thể đạt được huyết thống, kỹ năng của vùng đất, luân hồi thì là sai, chẳng qua cái giá hơi cao một chút mà thôi. Về cơ bản thì không thể cung cấp đại trà. Còn như các loại vũ khí ma pháp truyền thuyết, ở giai đoạn đầu ngược lại có thể cân nhắc một chút. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải thỏa mãn được nhu cầu của Bắc Băng Châu đội đá, cho nên trong thời gian sắp tới chỉ có thể tổ chức huấn luyện cách dùng vũ khí công nghệ cao cho bọn họ. Dù sao những người này không thể giúp gì cho Bắc Băng Châu đội trong thế giới luân hồi, trừ phi Sở Hạo đổi được bán vị diện. Đến lúc đó nói không chừng việc mang theo bọn họ vào chủ thần không gian không còn là vấn đề nan giải nữa. Đặt chuyện này sang một bên, Sở Hạo còn chuyện khác cần quan tâm, đó là thông qua tổ chức kẻ phản nghịch gửi tin cho gia tộc của Lục Tử Tuyết, rằng nàng ta vì một vài nguyên nhân mà tạm thời không thể về nhà. Sự an toàn được đảm bảo, hy vọng bọn họ thông cảm. Đồng thời, Sở Hạo lấy danh nghĩa kẻ phản nghịch mơ hồ biểu đạt ý che chở cho gia tộc này. Chỉ cần bọn họ không nổi điên đi đắc tội với cường quốc nào đó hoặc là bị tổ chức si chú ý thì chắc chắn sẽ bình yên vô sự, thậm chí càng thêm thịnh vượng. Sau khi hoàn thành tất cả công việc, thời gian còn lại của hắn cũng không còn nhiều lắm, mà những thứ trước đó yêu cầu cũng đã được chuẩn bị đầy đủ. Hiện tại Sở Hạo đang theo Lý Cương Lôi đi thu nhận chúng. Thật tiện lợi. Đây chính là á không gian sao? Lý Cương Lôi trợn mắt nhìn vào lỗ đen mà Sở Hạo phẩy tay tạo ra. Bất cứ thứ gì vừa chạm vào nó liền biến mất không còn. Theo như lời Sở Hạo thì hắn có thể tùy lúc lấy đồ vật bên trong ra. Lý Cương Lôi vừa thấy liền hiểu ngay giá trị của món á không gian này. Nói chính xác phải là mảnh vỡ á không gian. Sở Hạo cười cười, đường kính chừng 50 mét. Bên trong không có không khí, nước, nhiệt độ hay bất kỳ loại điều kiện thích hợp nào cho sự sống. Cho nên sinh mệnh thể không tồn tại được ở nơi đó, mà thực ra muốn vào cũng vào không được. Hiện tại chỉ dùng để chứa vật phẩm, còn như muốn làm nơi bố trí quân mai phục thì đành chịu. Cơ mà như bây giờ là ổn rồi. Lý Cương Lôi suy nghĩ một lát lại hỏi, AM, có chuyển giao quyền sử dụng cho người khác được không? Hay nhất định phải là cậu? Giá cả của thứ này thế nào? Sở Hạo lắc đầu, giá rất đắt, ít nhất thì đối với tôi hiện tại rất đắt, muốn mua thêm một cái như vậy là không thể nào. Hơn nữa thứ á không gian này chỉ mình tôi sử dụng được, còn như đổi thành bán vị diện thì chỉ cần tôi cấp quyền thì bất cứ ai cũng dùng được. Thế nhưng muốn đạt đến mức đấy còn quá sớm, cái đó quá đắt, tạm thời cậu không cần nghĩ tới nó là hơn. Lý Cương Lôi thở dài lắc đầu than thở, mãi tới khi thấy Sở Hạo thu hết vật phẩm cần thiết hắn mới lên tiếng, vạn sự cẩn thận.

hiện tại là đoàn chiến, chúng ta, Bắc Băng Châu đội phải đấu với hai đội khác, Ấn Châu đội và Thiên Thần đội. Tôi không có ý gì khác, chỉ mong các vị hãy nghe theo sự sắp xếp của tôi, đừng quấy rối. Bằng không, bất đắc dĩ tôi phải áp dụng phương thức mà chẳng ai trong các vị thấy thoải mái cả. Tôi có lòng tin vào chiến đội của mình, muốn giết vài kẻ của đối phương để cân bằng điểm số chẳng là gì cả. Xin tuân theo an bài của tôi, hiểu cả rồi chứ? Ba cô bé lập tức gật đầu, mà Ca Nốt Han thì trầm mặc quan sát bốn phía. Sở Hạo lơ đễnh cau mày nhìn Trương Hằng với chiếc dương bạc đứng đằng sau. Này, mình niệm tịch không đã khiến ta lo lắng rồi, giờ ngươi lại vác cái hòm to tướng kia theo làm gì? Hay là vất luôn vào á không gian của ta đi cho rộng chỗ? Trương Hằng chẳng để ý, hắn tháo dây lưng tròng xung quanh rồi vác lên vai. Tiếng cười hắc hắc trầm thấp quanh quẩn. Ông không mặc được thánh y chẳng nhẽ không vác nó theo người như thánh đấu sĩ được à? Con mẹ nó, dám lừa ông, chủ thần ngươi giỏi đấy. Đã thế ông đem nó đi tặng, để người khác cũng bị hố như ông. Hắc hắc. Sở Hạo bởi vì ở gần nên vừa vặn nghe thấy mấy lời này, lập tức đầu đầy hắc tuyến, gân xanh lượn vòng, cảm giác tương lai u ám đuổi mãi không đi. Cứ thế này thì đúng là không xong mà. Bất kể thế nào, khi vòng phòng hộ biến mất thì bọn họ đã biết được tên của nhau. Tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, một gã cao chừng mét mút mét hai vừa đi vừa lầm bầm bước ra ngoài. Cánh cửa mở ra, còn chưa kịp nói gì thì cả đám người lùn thân thể tráng kiện đã ùa vào trong. Đúng, đúng là người Hobbit rồi. Cô nàng Phở Yê Sờ vẻ mặt ngạc nhiên chỉ vào gã chủ nhà đang thở hổn hển bên cánh cửa, sau đó nói nhỏ với hai người bạn đứng cạnh, đứng sau lưng ba cô gái. Gã luật sư Ca Nốt Han hít mắt lại. Cả người lùn nữa, đội trưởng, chúng ta làm gì đây? Đối với họ thì chúng ta là người lạ đúng không? Sao chẳng tên nào phản ứng gì thế? Sở Hạo nhìn một màn quen thuộc này, đây đúng là đoạn mở đầu của bộ phim The Hobbit. Gandalf triệu tập các ải nhân tới nhà gã Hobbit Bilbo Baggins. Vương tử người lùn Thorin khiên sồi chuẩn bị dẫn theo mọi người bước vào chuyến hành trình. Sở Hạo chính là đang muốn đội mình xuất hiện vào thời điểm này. Yên tâm đi, nếu chủ thần bảo chúng ta đi theo hoặc giúp đỡ một nhân vật nào đó trong phim thì nó sẽ tạo ra một thân phận thích hợp cho chúng ta. Mà cái thân phận này thì ngay cả người trong phim cũng biết nên không cần phải tốn công nghĩ cách chứng minh. Chỉ cần không tự lòi đuôi thì không vấn đề gì. Cho nên nếu có thể, mọi người tận khả năng không nói. Tất cả cứ giao cho tôi. Vừa dứt lời, nhóm người lùn đã tới trước mặt Sở Hạo. Gã đi đầu dáng người cường tráng lên tiếng, các vị là lính đánh thuê mà Pháp sư Gandalf triệu tập à? Ừ, đúng giờ lắm, cùng vào bàn đi. Thức ăn của người Hobbit ngon có tiếng đấy. Những người này không hề dừng lại mà đi ngang qua nhóm Sở Hạo vào đại sảnh.